Chương 935, xỉn thi ạ về chỗ. Cho nên, ngươi liền tạm thời từ đi xỉ nổi liên minh quán quân tôn giả chức vị, mà lại đây cùng ta cùng một chỗ lữ hành. Lúc này Lạc Ninh bọn người đang ngồi ở mới xây hoàn thành ở Ebert City bộ kẹ mẩn trung tâm nội bộ. Bên cạnh hắn ngồi Đoá Nhi, Cái Lìn hai nữ, mà đối diện thì là xỉ nổi địa khu thậm chí toàn bộ liên minh công nhận cao không thể chạm nữ thần quán quân tôn giả xỉn thi ạ. Đúng vậy. Đã giả đã tiên sinh tái hiện chấp trưởng xì nổi liên minh, như vậy ta cũng yên tâm, liên minh những cái kia buồn nôn ngu xuẩn sâu mọt, ta không muốn tại nhìn thấy bọn hắn dù là một lần. Nói ra những cái kia chính khách thời điểm, xin thì ạ hết sức rõ ràng biểu lộ ra mình chán ghét cùng bất mãn, ta cần muốn lánh tĩnh một chút, cẩn thận suy nghĩ một cái, liên minh quán quân, đến tột cùng có thích hợp hay không ta lần này sự kiện, để xin thì ạ thấy được trong liên minh bộ chân chính cùng vòng xoáy. Dù cho sau lưng của nàng đứng đấy thần điện nhất tộc, vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Tại đại bộ phận lợi ích của gia tộc phía dưới, bất kỳ cái gì đơn nhất phản kháng thế lực đều sẽ bị hung hăng đè xuống. Dù cho nàng xỉn thị ạ thân là quán quân, tại ngoại giới xem ra thậm chí toàn bộ liên minh đều muốn nhìn xỉn thị ạ ánh mắt làm việc, bất quá sự thật chứng minh, quán quân tại như thế quy mô khổng lồ giao phong bên trong, không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có chân chính nắm giữ lấy lực lượng người mới có thể dựa theo mình một tia chế định quy tắc. Nếu như không phải thần điện nhất tộc không hỏi thế sự, như vậy xỉn thì ạ tại liên minh vẫn sẽ có không sai quyền lên tiếng. Chỉ là thần điện nhất tộc làm giám thị cái thời không này cùng xung quanh thời không chủ yếu thế lực, bọn hắn thật sự là không có bổ kẻ mẩn tham dự vào những này thế tục quyền lợi đấu tranh bên trong tới. Cho nên điều này sẽ đưa đến xỉn thì ạ tại trong liên minh địa vị mặc dù vô cùng cao thượng, bất kể là ai đều muốn cố kỵ sau lưng nàng thần điện nhất tộc, nhưng nếu là muốn nói đến chân chính quyền lợi thời điểm, xỉn thì ạ lại là ở vào cái lung túng vị trí, bởi vì sau lưng nàng thần điện không có tham dự vào thế tục trong sự tình tới cùng tiếp tục như vậy, ta còn không bằng tạm thời buông ra quán quân chức vụ, để ra đạ tiên sinh hoàn toàn buông tay ra đi cải cách. Nói không chính xác ta về sau liền triệt để từ trước, liên minh loại địa phương này, không ngốc cũng được xỉn thì ạ mặt không thay đổi nói. Nàng cái kia hắc bạch phân minh trong con ngươi không có một tia gợn sóng, tốt tựa như nói lấy cùng nàng hoàn toàn không liên quan chủ đề. Nana tỷ gia nhập chúng ta lữ hành, thật sự là quá tốt. Đối với xỉn thị ạ xuất hiện, cái liền hiển nhiên là vô cùng vui vẻ, nàng cùng xỉn thị ạ vốn chính là tốt vô cùng hảo hữu, có thể cùng một chỗ lữ hành tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Nana tỷ, liên minh những vật kia liền không cần lo, chính chúng ta thư thư phục phục là được rồi. Cái lì đối với liên minh những cái kia môn môn đạo đạo hiển nhiên là lười đi để ý tới, dù sao chỉ cần gia tộc của nàng còn chưa bị hủy diệt, như vậy nàng liền là thân phận tôn quý hảo môn công chúa. Dù cho đã mất đi gia tộc, nàng vẫn như cũ là một vị thực lực cường đại siêu năng lực giả, thủ hạ bổ kẻ mẩn đồng dạng có nên chiến thiên vương cấp bậc huấn luyện ra thực lực. Lui một vạn bước nói, Lạc Ninh bên này cũng có thể cho nàng mang đến rất tốt che chở, trừ phi thế giới đại loạn. Sau đó liên minh đều đã mất đi thống trị lực. Không phải lấy xịp gia tộc hiện đại bổ kẻ bản chế tạo lũng đoạn người thân phận, chỉ muốn thế giới này tồn tại bổ kẻ mẩn, như vậy nó liền không khả năng suy sụp. Đương nhiên, nếu như phát sinh giống như là lần này tim gã là cái xâm lấn ở Ebert City chuyện như vậy, tim dọc kẹt cũng như thế xâm lấn xả phở ổng City, sau đó trực tiếp công hãm xịt co. Đại lâu lời nói, Lạc Ninh không lời nào để nói. Nội tâm còn muốn cho tim dọc kẹt một cái viết kép phục chữ. Sico. Có mình bảo an đội ngũ, trong gia tộc thành viên vòng ngoài thực lực cũng rất mạnh, sắp gì nạ thậm chí còn có huyễn thú mễ lộ ẹ ở ta, nếu như tim dọc kẹt thật có thể đem xịt đánh, như vậy thật là thần thông quảng đại. Đối mặt cái lìn mang theo nụ cười lời nói, xỉn thi ạ cũng mỉm cười, khẽ gật đầu. Xỉn thi ạ lên làm xỉ nội địa khu quán quân thời gian tính được hẳn là cũng có hơn 3 năm. Từ vừa mới bắt đầu cái kia ngây ngô nữ hài, cho tới bây giờ ưu nhã lạnh nhạt đại tỷ tỷ, xỉn thì ạ kinh lịch sự tình là tuyệt đối nhiều. Sau lưng có thần điện nhất tộc nàng sớm tại lúc rất nhỏ đợi liền nắm giữ bổ kẹ mẩn, đồng thời xuất đạo về sau nàng gạ cổm đã là thiên vương cấp bậc, cái khác bổ kẹ mẩn thực lực cũng là cường đại dị thường. Tại thần điện nhất tộc cường đại danh vọng phía dưới, xỉn thì ạ đương nhiên ngồi lên xì nổi quán quân bảo tọa. Mà trải qua lần này sự kiện, xỉn thị ạ rốt cục hiểu được mình nội tình cuối cùng quá thấp, trong liên minh rất nhiều chuyện mặc dù nhìn ở trong mắt, nhưng không cách nào chân chính khống chế. cùng như thế chỉ có một cái quán quân danh hiệu, còn không bằng mình rời trước, đem tất cả quyền lợi đều giao cho Dạ Đạ lao nhân, để hắn có thể quyết đoán đem xỉ nổi bẩn thỉu thanh tẩy một lần. Bộ dạng này, mình cũng có thể đi theo Lạc Ninh cùng một chỗ đem quê hương của mình lữ hành một lần. Tiếp đó, chúng ta liền hảo hảo đem xỉ nổi lữ hành một lần đi, những chuyện khác ta cũng mặc kệ nhiều như vậy. Kế hồ hến liên minh sở ti vần tiên sinh rời trước về sau, lại là xỉ nổi liên minh quán quân rời trước. Đây thật là chuyện kỳ quái. A nhìn xem xỉn thì ạ tâm ý đã quyết bộ dáng, Lạc Ninh nội tâm không biết mình là hẳn là vui vẻ hay là lo lắng. Muốn nói xỉn thì ạ hoàn toàn buông xuống quán quân chức vị này đó là không có khả năng, dù sao lần này nàng gặp hạn té ngã thật sự là quá lớn, tim gã là cả hoàn toàn đưa nàng nắm mũi dẫn đi, đến cuối cùng thậm chí còn đã đạt thành mục tiêu của bọn hắn. Chẳng qua nếu như để xỉn thì ạ tiếp tục làm quán quân, như vậy lại sẽ có một đống lớn sự vụ chờ đợi nàng, đồng thời không có cường ngạnh thế lực ủng hộ nàng cũng vô pháp rất tốt chấn nhiếp đám đạo trích kia. Đem quán quân sự vụ toàn quyền giao cho Dạ Đạ lão nhân là lựa chọn tốt nhất, đồng thời mình cũng có thể cùng nàng cùng một chỗ lữ hành bồi dưỡng tình cảm. Đã xin thì ạ quyết định như vậy Lạc Ninh tự nhiên là giơ hai tay lên hoan nghênh, tất lại bất kể là ai. Đối với xin thì ạ gia nhập đội ngũ cùng một chỗ lữ hành chuyện như vậy đều là sẽ không cự tuyệt. Như vậy ta liền chuẩn bị một chút lên đường đi, họ ỷ bật city để phòng đi qua những ngày này cũng coi là giải trừ. Đoá nhi, nhìn xem chúng ta hạ một cái mục đích là địa phương nào. Tiếp xuống A, tiếp xuống đạo quán sở tại địa là hệ tơ mạ city. Hệ tơ mạ city sao vậy thì tốt, chúng ta liền hướng về hệ tơ mạ city xuất phát.